Bình Vương Triệu Đông, chương 58, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Triệu Đông vẫn kiên định như trước. Tôi tin, nhưng bà đã bao giờ nghe qua một câu chưa? Vua cũng thua thằng Liêu. Đúng, Ngụy gia thế lớn, chỉ cần bà nói một câu, có thể dễ dàng nghiền chết nhân vật nhỏ như tôi. Mẹ Ngụy trào phúng, nếu đã biết, cậu còn không buông ra sao? Triệu Đông bỗng nhiên đến gần, gần như là dán vào lỗ tai bà ta nói. Nhưng gì Ngụy, bà có nghĩ tới hay không? Người có lúc sai lầm, ngựa có lúc vấp ngã. Lỡ như một kích của bà không trúng, bà cảm thấy, nhân vật nhỏ như tôi, có dám cùng bà cá chết lưới rách hay không? Nhìn chằm chằm đôi mắt lớn tuổi kia, thần sắc của anh không có chút nào gợn sóng. Tâm tư mẹ Ngụy phức tạp, bà ta quanh năm ở vị trí cao. Đàn ông bình thường tuyệt đối không dám đối diện với bà ta như thế. Ngay cả Tô Phỉ chống lại bà ta, đều phải thế yếu ba phần. Nhưng bảo vệ nhỏ trước mặt này, lúc đối mặt với bà ta lại không hề dao động chút nào. Phần khí thế nhàn nhạt này, giả vờ tuyệt đối không giả vờ được. Nghĩ đến đây, bà ta có thêm vài phần thưởng thức đối với Triệu Đông. Cũng đối với biểu hiện của con trai càng thêm thất vọng. Ngay cả vị hôn thê của mình cũng không bảo vệ được. Vô dụng, Ngụy Đông Minh giống như cảm nhận được thần sắc thất vọng trong mắt mẹ. Hùng quang lộ ra, đối với một vệ sĩ cách gần nhất. Gật gật đầu, động tác nhỏ bé không thể nhận ra. Tất nhiên không thể gạt được Triệu Đông. Trong chớp mắt, phía sau vang lên tiếng gió, là có người từ phía sau đánh lén. Triệu Đông không dám khinh thường, nếu dám ra tay, đương nhiên là đối với lực lượng cùng tốc độ tuyệt đối có tự tin. Huống chi, trước đó anh đã lĩnh giáo những vệ sĩ Ngụy gia này, đều là tay giỏi được thuê với số tiền lớn, có mấy nhân vật hung ác càng là đầu đao liếm máu. Nói thẳng ra, vì tiền, không có gì họ không dám làm. Sự thật cũng giống như Triệu Đông dự liệu. Ở trước mặt bọn họ ức hiếp chủ mẫu Ngụy gia, điều này không khác gì coi họ là vật trang trí, cũng là cơ hội kiếm tiền đưa tới tận cửa. Một người xuất quyền đập về phía thắt lưng Triệu Đông. Tay gấu màu đen lóe lên hàn quang, là một vũ khí chiến đấu, được thiết kế như một vòng sắt có lỗ xỏ ngón. Khi tung cú đấm, vòng sắt này sẽ va chạm thay cho các khớp xương ngón tay, thắt lưng, thêm vài cm nữa, chính là cột sống nơi yếu nhất của cơ thể con người. Vị trí thích hợp, chỉ cần dùng một chút lực đạo là có thể chế phục người. Huống chi người ra tay mang theo tay gấu, nếu là một kích đập chúng, không nói đến trong khoảnh khắc khiến cho người ta mất đi năng lực chiến đấu. Nếu xui, nửa đời sau phải trải qua trên xe lăn. Cùng lúc đó, một người khác cũng đồng thời ra tay, đưa tay đánh vào hông Triệu Đông. Góc độ xảo quyệt, lực độ càng tốt, một trước một sau, không cho người ta chút thời gian phản ứng. Sức nén của Dông Tố tới, Tô Phỉ chỉ kịp kinh hô một tiếng, muốn nhắc nhở cũng đã muộn. Triệu Đông cười lạnh, không hổ là chó Ngụy gia. Chủ nhân khí thế hùng hổ, những người này thì cắn người cũng không nể mặt, điển hình là vẽ đường cho hươu chạy. Ỷ vào Ngụy gia có quyền có thế, mỗi lần ra tay đều là chiêu ngoan độc. Dù sao Ngụy gia thế lớn, không có người bất bình, càng không có phiền phức nào mà có tiền không giải quyết được. Cách chương